Chương 14, Tham chiến. Gờ răng lại nạ cùng Z lại nạ là hình thành một cái thập tự hình, một bên là gờ răng lại nạ, một bên là tân thế giới. Tân thế giới dài ngắn cùng gờ răng lại nạ nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Bất quá nơi này thời tiết càng thêm ác liệt, thế lực cũng là sai lầm tổng phức tạp. Tại tân thế giới hết thể có ngũ đại thế lực, theo thứ tự là tứ hoàng cùng hải quân. Bất quá so với tứ hoàng, hải quân thế lực liền muốn ít hơn nhiều, mà ngoại trừ tứ hoàng cùng hải quân bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều cái khác cường hãn thế lực. Tỷ như nói trong truyền thuyết nước Quan Ổ, trong truyền thuyết gia lông tộc, mắt diều hâu đại bản doanh khu nở dê tại tân thế giới, mà những thế lực này, có chút đầu phục tứ hoàng, có chút còn tại duy trì trung lập. Nhưng không thể nghi ngờ, mặc kệ là thế lực nào thế lực, nếu như đến gờ răng lái nạ nửa trước đoạn, hay là tứ hải bên trong, đều sẽ thành một cỗ cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể thống trị một vùng biển thế lực, nhưng ở nơi này, bọn hắn cũng chỉ là tứ hoàng cùng hải quân kẽ hở ở trong sinh tồn tồn tại mà thôi. Mà ngũ đại thế lực bên trong, hải quân không thể nghi ngờ là yếu nhất, bọn hắn tại tân thế giới chỉ có một cái D5 cứ điểm, giống như là trước đột cái đinh, bảo lưu lấy hải quân một kia mặt mũi. Cái khác các nơi hải quân, trên cơ bản cũng là lấy giám thị làm chủ. Đúng vậy, bọn hắn chủ yếu công việc, chính là giám thị, cân bằng, duy ổn đây mới là thế giới chính phủ cần có. Bọn hắn có thể từ bỏ tân thế giới địa bàn đến để tứ hoàng ở nơi đó ở lại, nhưng là tuyệt đối không cho phép giữa bọn hắn phân ra thắng bại, hay là đem xúc tu thân hướng tân thế giới bên ngoài địa phương. Hai lần này muốn đi không luân đảo, chính là một cái giám thị đứng, nó là giám thị tứ hoàng một trong, chặt lọt kẹ linh linh, chính là bít mom băng hải tặc trước tròi canh. Phụ trách người phổ la địch trung tướng, chính là chỗ này quan chỉ huy tối cao. Bất quá khi hải thuyền nhỏ tiến vào vùng biển này về sau, hắn phát hiện tại phía trước hải vực đang tiến hành một trận hải chiến. Hải chiến một bên tự nhiên là hải quân, hết thể có 12 chiếc giám thị thuyền, mà bọn hắn đối thủ thì là ta mở chiếc bít mom băng hải tặc thuyền. Bất quá lúc này hải chiến, thật đúng là có một chút quỷ dị. Bởi vì hai bên đều không có sông đi lên tiến hành tiếp dây cung chiến ý tứ, thế giới này cũng không phải là hải trước kia thế giới kia hải chiến. Chủ yếu chính là liều thuyền kiên lợi pháo cùng máy bay. Là không có tiếp dây cung chiến loại thuyết pháp này, dù sao hải quân mạnh nhất vũ khí, là hàng không mẫu hạm. Nhưng là ở cái thế giới này cũng không đồng dạng, thế giới này nở hoa đạn pháo đều vừa mới nghiên cứu ra được không lâu, bộ dáng vẫn là một cái viên cầu chẳng đâu, tổn thương đúng là không cao. Không chỉ có là tổn thương, độ chính xác, cường độ, tầm bắn, kỳ thật đều rất thấp. Dưới tình huống như vậy, tiếp dây cung chiến mới là thế giới này hải chiến giọng chính. Nhưng là bây giờ hai bên thuyền, là ở chỗ này lẫn nhau bắn những này căn bản liền đánh không cho phép pháo, lại hoàn toàn không có đột tiến ý tứ, tràng diện kia thật đúng là quỷ dị. Mà khi hải thuyền tiến vào mảnh này giao chiến hải vực về sau, người của hai bên đều ngay đầu tiên thấy được hải thuyền, dù sao hải buồm bên trên hải quân duyên dáng, vẫn là rất dễ thấy. Bên này giám thị thuyền nơi đó, lập tức liền đánh tờ hờ ơn tờ cơ hiệu, để hải thuyền ngang nhiên xông qua, nhưng là bít mom băng hải tặc những người kia, cũng sẽ không để hải cứ như vậy quá khứ. Đại nhân, bên trái hải vực phát hiện một chiếc hải quân thuyền nhỏ, ngay tại tiếp cận chiến trường thấy được hải thuyền, bên này ta mở chiếc chiến hạm chủ hạm phía trên, liền có một người lập tức tiến tới một cái đại hán trước mặt, một mặt ngưng trọng nói. Đại hán này rất cao, rất tráng, dài cu nở dê rất xấu, cùng cái đại tinh tinh. Nhưng ở nơi này, nhưng không ai dám xem thường hắn, không chỉ là bởi vì hắn dài hung ác, cũng bởi vì hắn nhưng là băng hải tặc bên trong, ngoại trừ bít mom bên ngoài, mạnh nhất bốn vị đại nhân một trong tốt cái kia còn có cái gì tốt do dự đánh chìm nó nghe được thủ hạ báo cáo. Cái này dáng dấp rất xấu nam nhân không khỏi liệt miệng nở nụ cười, sau đó một mặt hưng phấn nói. Nghe được cái này nam nhân, người phía dưới đi liền lập tức thi hành. Trong nháy mắt cái này ta mở chiếc thuyền ở trong cách hải gần nhất chiếc thuyền kia bên trên hỏa pháo, đều rời đi mục tiêu, không còn nhắm chuẩn xa xa giám thị tàu, mặt là liếc về hải thuyền nhỏ nã pháo theo trên thuyền này người ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt vô số đạn pháo hướng về hải thuyền nhỏ trực tiếp đánh qua. Song mặc dù nói cái này đạn pháo lực công kích không mạnh, độ chính xác không cao, nhưng bây giờ dạng này bao trùm thức công kích, muốn may mắn thoát khỏi tại khó, thật rất khó. Lúc này ở giám thị tàu bên trên những cái kia hải quân, nhìn thấy màn này về sau, cũng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn hôm nay lại phải có một vị anh dũng hải quân binh sĩ táng thân đáy biển. Dạng kỳ ạ củ hoa sen mà lúc này trên thuyền hải, nhìn xem những cái kia bay tới đạn pháo, lại cũng không kinh hoàng. Từ khi hắn đem dạng kỳ ạ củ thêm đến mát cấp về sau, hắn QNZ tại thử nghiệm làm một chút dạng kỳ ạ củ phương diện chiêu thức cải biến, tỉ như nói có một ít tại nguyên tắc ở trong hắn còn nhớ rõ kỹ năng, liền rất tốt dùng A, mà lẹ vào 99 dạng kỳ ạ củ, chỉ cần hắn nghĩ, dạng gì diễn sinh kỹ năng, hắn đều dùng ra, theo hải chân không ngừng đá ra. Trong nháy mắt vô số dạng kỳ ạ củ chẳng kích, hướng về giữa không trung đạn pháo liền trực tiếp giết tới. Thình thịch hoành theo dạng kỳ ạ củ chạm kích bay ra, đụng phải đạn pháo trong nháy mắt, liền trực tiếp đem đạn pháo cho cắt thành hai nửa đạn pháo, có một ít trực tiếp nổ mở, còn có một số thì rơi vào biến ca bên trong, mà những cái kia cắt ra đạn pháo dạng kỳ ạ củ cũng không có bởi vậy dừng lại, mà là trực tiếp hướng về đối với hắn nã pháo kia chiếc thuyền hải tặc vọt tới. Đáng chết nhìn xem những cái kia bay tới dạng kỳ ạ củ. Trên thuyền người phụ trách không khỏi thầm mắng một câu, trong nháy mắt một cái cầm kiếm nam nhân từ trên thuyền nhảy dựng lên, kiếm trong tay QNZ trong nháy mắt song thành vô số chạm kích đánh tới hải đá tới dạng kỳ ạ cụ. Người này đúng là một cái kiếm thuật cao thủ, mặc dù hải một kích này cũng không có dùng kiếm, dùng chính là dạng kỳ ạ cụ, mà lại bởi vì dùng chính là hoa sen, cho nên lực lượng có chút phân tán, nhưng QNZ hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp xuống. Nhưng người này trong tay trường kiếm ngay cả vùng, vai ra chẳng kích, vợ y ma có thể cùng hải dạng kỳ ạ củ hoa sen chọn chúng hòa. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn chẳng kích, quá ít mặc dù chẳng không sai biệt lắm một nửa chẳng kích, nhưng còn lại chạm kích vẫn là tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh vô số thanh âm nổ vang, nguyên bản nhìn còn rất uy vũ chiến hạm, vào lúc này lại bị kia từng đạo dạng kỳ ạ củ đã hoàn toàn thay đổi. Trong lúc nhất thời toàn bộ thuyền bên trên mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Kia buồm, thuyền kia thể đều tao ngộ thương tổn cực lớn, rốt cục có một đạo dạn kỳ ạ cụ trực tiếp gọt tại cột buồm phía trên, theo anh một tiếng, thuyền này cột buồm rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở thân tàu bên trên, cái này khiến thuyền không khỏi đột nhiên trầm xuống một lúc sau, vừa rồi tạo thành tổn thương thêm vào lúc này QNZ thể hiện ra ngoài. Thuyền bắt đầu mất tự nhiên trên chết, hướng về một bên ngã tới hôm nay đổi mới, về phần thời gian trục vấn đề cũng không sai. Hải quân lúc trước tuyển thất vũ hải thời điểm, tự nhiên là sẽ có rất nhiều hậu bị tuyển hạng, cho nên e đùa hưu vải là hậu bị tuyển hạng, cũng không phải là nói hắn thật hợp lý thất vũ hải.